Hàng Long Phục Hổ, chương 287, Văn Hương Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, nếu như ngươi có thể đem tật phong vào thì tốt rồi, chúng ta đây thế sẽ vào thế bất bại chi địa. Cao Phi ngẩng đầu nhìn về nơi xa, bầu trời mờ mịt tuy rằng có chút sáng thế nhưng phía trên đầy mây trắng, địa phương này phi thường kỳ lạ, chiến thánh cường giả vô pháp trực tiếp bay vào, cũng không biết là do cổ nhân thi triển thủ đoạn nào. Tiêu Hùng cười nói, ta rất muốn có tật phong thì nếu gặp phải nguy hiểm nó có thể sớm báo động trước và còn có thể phi hành nữa. Gia Cát Phong cười nói, đừng có nằm mộng nữa, chúng ta nhanh đi thôi, tìm một chút dược liệu, phần thắng cũng lớn hơn, mặt khác nhìn xem có kiếm được dược liệu cho Tiêu Hùng hay không. Bốn người cấp tốc ra đi, dọc theo khe suối đi đến. Không đi bao xa, Cao Phi mừng rỡ kêu lên nói, cái này hình như là long tượng hoa này. Đám người Tiêu Hùng đảo mắt vừa nhìn, một gốc cây có hoa màu hồng kiều diễm tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, đóa hoa kia nhìn ngoại hình có chút giống như vòi nước vậy, nhị hoa vươn dài uốn lượn giống như là ngà voi vậy, trắng nõn. Thật sự là long tượng hoa. Tiêu Hùng cũng vui mừng nói, long tượng hoa này cũng là một loại dược liệu chân quý, trên thị trường thật ra có bán nhưng nhìn đóa long tượng hoa này hiển nhiên đã vài thập niên rồi, thuộc về chân phẩm khó gặp. Vận khí không tệ, thu thập đi. Cao Phi gật đầu xuất ra bọc nhỏ, mỗi người được phân phối để chuyên môn thu thập dược liệu và cây kéo nhỏ bắt đầu thu thập. Long tượng hoa chỉ cần dọc theo phía dưới đóa hoa cắt đứt là có thể lấy được. Ai, không có huyết giới không gian thật đúng là bất tiện. Cao Phi vừa xử lý vừa nói, bọn họ cũng thật sự nghĩ ra được, dĩ nhiên phong bế huyết giới không gian, nếu như gặp phải đại dược liệu thì làm sao bây giờ? Tiêu Hùng cười khổ nói, cái này cũng là bất đắc dĩ thôi, nhân tộc và yêu tộc thế bất lưỡng lập, chàng tranh đấu này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đổi là ngươi, bị đối phương bắt được biết rõ tối hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì ngươi có thể đem thứ gì đó giao cho đối phương không? Cao Phi tự nhiên minh bạch đạo lý này nên chỉ thầm oán giận vài câu rồi đem long tượng hoa thu thập vào, nhưng có chút tiếc hận nói. Nếu như có thể gửi vào huyết giới không gian thì long tượng hoa này dược hiệu chỉ tốt hơn tam thành, bây giờ cũng chỉ đành như vậy. Gia Cát Phong suy nghĩ một chút nói, kỳ thực cũng có thể đem dược liệu thu thập được tập trung đặt ở một nơi an toàn bí mật mà quần áo nhẹ ra trận. Tiêu Hùng suy nghĩ một chút có chút bất đắc dĩ nói, đây quả thật là một loại biện pháp, chỉ bất quá người đang không ngừng vận động, không ngừng biến hóa, hơn nữa này nơi đều có ma thú, bọn chúng đối với những chân quý dược liệu này thường rất thích, hơi chút không chú ý chỉ sợ toàn bộ tiến vào bao tử chúng. Đường Tịch Nhi dọc theo đường đi cơ bản chưa từng nói câu nào, trước sau như trầm mặc ít lời. Tiêu Hùng biết tính nàng nên cũng không để ý, bốn người vừa đi vừa dò đường về hướng như viện trưởng nói. Thu thập dược liệu cũng không phải chuyện dễ, rất nhiều dược liệu đều nằm tại một ít góc hẻo lánh âm u rất khó phát hiện ra, mọi người đi tới như vậy phạm vi tìm kiếm cũng không rộng nên chủ yếu trông vào vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói có một loại ma thú kêu là văn hương thú, là một loại tiểu cấp ma thú, không có lực công kích nhưng trời sinh đối với chân quý dược liệu cực kỳ nhạy cảm, dược liệu cho dù chỉ có một tia vị đạo trong gió thì đều có thể khiến cho chúng nó chú ý, nếu chúng ta có một con này thì tiến vào loại địa phương này sẽ dễ hơn. Gia Cát Phong nhìn thoáng qua Cao Phi vẻ mặt tiếc nuối cười nói, ngươi nói loại văn hương thú này ta thật ra gặp, bất quá loại tiểu thú này cũng rất khó thuần phục, cần tốn hao đại lượng tinh lực. Cao Phi hăng hái hỏi nói, Gia Cát Gia Nghiêu như thế lẽ nào không có con nào? Gia Cát Phong có chút không biết nói gì hỏi nói, lẽ nào Gia Cát Gia cái gì cũng có sao? Tiêu Hùng còn có thể kiếm được một con kim dực sư thiếu làm ma sủng, Gia Cát Gia chúng ta có thể tìm được thế nhưng thuần phục cũng phải xem cơ duyên thế nào. Mặt khác đội ngũ yêu tộc cũng tản ra rất nhiều đội thế nhưng trong đó có một đội nhân số hơn 20 người, kẻ cầm đầu đoàn người này là một thanh niên nam tử diện mục lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình cao lớn, cạnh mắt phải có một cái vết xăm diễm lệ cổ quái, như một đóa đóa hoa nở rộ nhìn qua có chút đẹp đẽ. Mau một chút, chúng ta nên tận khả năng nắm chắc thời gian. Theo tiếng quát của hắn, tốc độ của toàn bộ đội ngũ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, khi đến gần một mảnh rừng rậm thì hắn dừng lại quay đầu quay sang một gã thanh niên vóc người thấp bé nói. Bắt đầu từ nơi này đi, thanh niên thấp bé kia gật đầu đứng lại rồi mở trường bào, trong đó có một cái đầu lông xù thò ra. Thanh niên thấp bé cầm cổ tiểu thú này lôi nó từ trong lòng ra rồi thả trên mặt đất. Đây là một con thú nhỏ nhìn giống như sóc, thoạt nhìn phi thường khả ái, hai cái chân trước thu trước ngực, một đôi mắt như hai hạt đậu chuyển động hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Trên cổ nó có buộc một sợi dây dài nhỏ, một đầu kia nằm trong tay thanh niên thấp bé kia lấy từ trong bọc nhỏ ra mấy hạt đậu nhỏ đút cho tiểu thú kia ăn. Tiểu thú kia nhất thời phấn chấn tinh thần, con mắt nhìn xung quanh, đôi mũi thì không ngừng run run lên, sau đó rất nhanh hướng về phía trước chạy đi. đuổi theo, thanh niên đầu lĩnh quát khẽ một tiếng, mọi người vội chạy theo sau tiểu thú kia, một đường chạy được vài trăm thước thì dừng lại trước một cái bụi cỏ. Dùng trường côn rẽ bụi cỏ ra, một cây nấm to sinh trưởng tại gốc một cây cổ thụ, cây nấm này tản ra hương vị nhàn nhạt, toàn thân màu kim hoàng sắc, mặt trên phảng phất như có một tầng kim phấn vậy. Kim phấn khuẩn, thanh niên thấp bé kinh hỉ quay đầu nhìn mọi người kêu lên nói. Chúng ta vận khí không tệ, thanh niên thủ lĩnh trên mặt cũng thỏa mãn quay đầu nhìn mấy người phía sau nói. Nắm chắc thời gian, nhanh thu thập đi. Phía sau có vài người vọt tới thuần thục bắt đầu thu thập kim phấn khuẩn kia, thanh niên thấp bé thì kéo tiểu thú về lấy ra hai quả đậu đỏ nhét vào trong miệng nó. Thanh niên thủ lĩnh nhìn con tiểu thú vội vàng ăn thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Đừng cho ăn nhiều quá, nó còn phải đi nhiều, nếu ăn no quá nó có thể không muốn hoạt động. Thanh niên thấp bé cung kính gật đầu nói. Dạ tôi hiểu rồi. Bên cạnh thanh niên thủ lĩnh có một diễm lệ nữ tử vóc người cao gầy khẽ cười nói. Có con văn hương thú này, lần này cuồng sư học viện thua rồi. Thanh niên thủ lĩnh nhíu mày lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được coi thường, cuồng sư học viện có không ít hảo thủ, có người nói trước đó không lâu vị trí sư vương bảng đệ nhất đã bị một học viên năm thứ hai đoạt được. Chương 287. 2. Văn hương thú. Diễm lệ nữ tử ánh mắt lộ ra vài phần dị dạng nói. Việc này ta biết có người nói người nọ đó là nhi tử của Trí Nhã công chủ có được cửu dực thiên long và bạch hồ vương song thánh thú huyết mạch tại vạn thú đế quốc nháo ra đại động tĩnh, sau khi trở về lấy thực lực chiến linh lục trọng đánh bại chiến linh cửu trọng Tiêu Vân Sinh. Thanh niên thủ lĩnh trong ánh mắt toát ra vài phần chiến ý nói. Mặc kệ làm sao, lần này chúng ta và bọn họ sẽ có một phen va chạm, đến lúc đó ta thật sự muốn gặp xem Tiêu Hùng này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diễm lệ nữ tử nhìn thoáng qua thanh niên thủ lĩnh, khẽ cười nói. Long Dực ngươi chuẩn bị giao thủ với hắn hả? Thanh niên Long Dực kia khẽ cười nói. Nếu yêu linh học viện chúng ta và cuồng sư học viện bọn họ đụng nhau thì phải phân cao thấp rồi, nếu như hòa bình xong việc thì chỉ sợ cũng không phải là kết quả mặt trên muốn nhìn đâu. Diễm lệ nữ tử gật đầu nói. Tư liệu về học viên cuồng sư học viện chúng ta đại thể đều rõ ràng, song phương thực lực kỳ thực cũng không hơn kém nhau nhiều, ngươi phải cẩn thận một ít, ngươi không chỉ là học viên lợi hại nhất của yêu linh học viện hơn nữa còn là người lãnh đạo chúng ta, nên từ đại cục suy nghĩ. Long Dực thở thật sâu, trong ánh mắt vô cùng kiên quyết nói. Thắng lợi nhất định thuộc về yêu linh học viện chúng ta. Chấm, quay đầu lại, nhìn mấy người đã thu thập xong kim phấn khuẩn liền nhìn về phía thanh niên thấp bé nói. Phong Cốc đi thôi. Thanh niên thấp bé kêu là Phong Cốc thả lỏng dây thừng trên cổ văn hương thú nháy mũi rồi rất nhanh liền phân biệt phương hướng và chạy đi. Đám người Tiêu Hùng cũng đang không ngừng đi tìm cũng phát hiện ra vài loại chân quý dược liệu nhưng bọn họ căn bản không có nghĩ đến, văn hương thú dĩ nhiên lại thật sự xuất hiện tại đây nhưng lại trong tay yêu tộc. Nếu như chỉ cần so về thu thập dược liệu thì như vậy cuồng sư học viện thua rồi. Nếu như biết tình huống này thì sợ rằng tất cả mọi người sẽ vô cùng lo lắng. Trong khu vực này có nhiều ma thú, đám người Tiêu Hùng đi tới với tốc độ cũng không mau, dọc theo đường đi cũng gặp 7-8 lần ma thú tập kích, cũng may những ma thú này thực lực cũng không cao nên bị đám người Tiêu Hùng đơn giản chu sát. Thực lực Tiêu Hùng có thể sánh với chiến linh cửu trọng thực lực vậy nên ma thú có thể uy hiếp hắn ít nhất phải sánh với chiến thánh võ giả nhưng tất nhiên số lượng ít chí ít đám người Tiêu Hùng đến bây giờ vẫn chưa gặp phải. Đám người Tiêu Hùng không ngừng đi tìm tòi và thu thập, Gia Cát Phong cho rằng Tiêu Hùng trong đám người có sức chiến đấu tối cao nên công tác thu thập dược liệu do mấy người bọn họ hoàn thành, dược liệu thu thập được cũng do bọn họ mang trên người, Tiêu Hùng quần áo nhẹ ra trận tùy thời chiến đấu. Địa hình tại từ từ thu hẹp lại, đám người Tiêu Hùng đều biết cự ly đến khu vực tận cùng bên trong cổ đại di tích càng ngày càng tới gần, mà cự ly với đám học viên yêu tộc cũng càng ngày càng gần. Tiêu Hùng, ngươi xem nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Phong nhẹ giọng kêu hấp dẫn đám người Tiêu Hùng chú ý. Tiêu Hùng quay đầu thấy một cây ăn quả, trên cây ăn quả này có mấy trái cây màu xanh, mỗi một trái cây đều có một cái sợi hoa văn giống như là một cái tia thiểm điện phóng đi. Mắt Tiêu Hùng sáng ngời kinh hỉ kêu lên nói. Lôi viêm quả, Gia Cát Phong cũng có chút hưng phấn kêu lên nói. Người thiếu ba loại dược liệu, cái này nữa là tìm được một loại, chỉ còn thiểu hai loại nữa. Tiêu Hùng vội muốn chạy đi thì Gia Cát Phong vội kéo lại cười khổ nói. Ngươi đừng có gấp, ngươi trước tiên xem rõ trong rừng cây kia có cái gì đang ngồi chồm hổm kia. Tiêu Hùng hơi sửng sốt theo phương hướng Gia Cát Phong chỉ nhìn lại, bỗng nhiên mắt Tiêu Hùng thoáng cái mở to. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, kia là ma thú gì? Trên sườn núi có một con ma thú hình thể cực đại, nó có hai cái sừng thật lớn nhìn qua sắc nhọn vô cùng, trên thân đầy gai xương, toàn bộ thân thể đều giấu dưới đám gai xương này. Sao như là con nhím thế thế nhưng nhím không có hai sừng lớn như vậy. Cao Phi ở bên cạnh quan sát nửa ngày rồi thì thầm trong miệng nói. Tuy rằng không biết là cái gì thế nhưng thoạt nhìn hình như không dễ chọc vào, hơn nữa kẻ này tựa hồ tìm không được địa phương để hạ thủ, độ dài gai xương kia sợ rằng còn hơn đao kiếm của chúng ta còn chưa đâm trúng được thân thể nó thì gai xương đã đâm chúng ta thành cái sàng rồi. Kia là một loại ma thú họ nhím kêu là giác ma thứ vị. Đường Tịch Nhi vẫn trầm mặc ít lời bỗng nhiên mở miệng nhất ngữ kinh người. Đám người Tiêu Hùng vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Tịch Nhi, Cao Phi càng ngây ngẩn hỏi nói. Người gặp rồi hả? Đường Tịch Nhi gật đầu nói. Ân, thời gian tu luyện ta gặp qua một con, thiểu chút nữa đã chết trong tay nó, loại ma thú này kỳ thực cũng không phải đặc biệt lợi hại thế nhưng tối buồn bực chính là một thân gai xương kia, không những tùy ý thu hẹp và biến hướng mà còn cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó tổn thương được. Tiêu Hùng nhìn chằm chằm vào con nhím kia nhíu mày nói. Giác ma thứ vị này trừ thân thể ra còn có chiêu thức công kích nào khác không? Đường Tịch Nhi lắc đầu nói. Nó tốc độ rất nhanh, phương thức công kích thì đơn giản, chính là rất đơn giản xông tới, nếu như là chiến thánh võ giả, chiến khí có thể thoát thể thì đối phó với nó rất đơn giản, nhưng chúng ta muốn đối phó thì sẽ rất khó. Gia Cát Phong trên mặt cũng toát ra vài phần ngượng nghịu, con nhím này xác thực không lợi hại thể nhưng cho dù là con cọp cũng không có cách nào hạ thủ. Tiêu Hùng nhìn chằm chằm vào giác ma thứ vị kia rồi nhìn gai xương cứng rắn của nó bỗng nhiên hỏi. Gai xương rất sắc bén, rất sắc nhọn hả? Đường Tịch Nhi có chút mê hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Hùng nói. Đúng, tuy rằng ta không biết nó có sánh được với cốt kiếm, cốt đao trong tay các ngươi thể nhưng ta nghĩ kém không quá xa, huống chi, khi nó tiến công thì dường như quả cầu tuyết lao tới vậy. Tiêu Hùng bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nghĩ ra một biện pháp, các ngươi xem có được không? Gia Cát Phong hiếu kỳ đi tới nói. Biện pháp gì, nói ra nghe một chút. Tiêu Hùng mỉm cười, đem kế hoạch nói ra, đám Gia Cát Phong sau khi nghe xong thì vô cùng quái dị nhìn Tiêu Hùng. Tiêu Hùng có chút ngạc nhiên nhìn mấy người nói. Sao, không được sao? Không phải là không được mà là quá thích hợp đi. Gia Cát Phong than thở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là đang cảm thán, người này không chỉ có thực lực lớn mau mà đầu cũng linh hoạt, phương pháp hèn mọn như thế mà ngươi dĩ nhiên cũng nghĩ ra được. Đường Tịch Nhi cũng lộ ra vài phần tươi cười nói. Phương pháp này nếu như truyền ra thì phỏng chừng sau này rất ít người còn e ngại loại giác ma thứ vị này nữa. Tiêu Hùng thấy mấy người đều tán thành thì lập tức cười nói. Nếu có thể thì chúng ta còn chờ cái gì nữa, nhanh chuẩn bị đi. Cách chương.